Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 202, đưa tới cửa, không đánh ngu sao mà không đánh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, phi thường thành công kiêm hiệu quả mà đánh trúng Vân Yêu Liên chỗ Đô Vân Yêu Liên tinh xảo khuôn mặt lập tức biến hóa, vào phủ đều 3 năm, Mạc Liên Thành mặt ngoài sủng chịu, vụng trộm lại ngay cả đụng đều không có chạm qua bản thân, cái này là bực nào sỉ nhục trước kia, nàng từ trước tới giờ không dám hướng người đề cập cũng không dám nói ra ngoài, liền xem như đánh vỡ răng cũng phải cùng lấy huyết cùng một chỗ nuốt vào. Kính Tâm, tiến đến tiễn khách, Khúc Đàn Nhi hướng phía bên ngoài hô một tiếng, có thể là, nửa ngày cũng không thấy Kính Tâm đáp lại. Không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Kính Tâm thế mà không tại. Vân Yêu Liên sắc mặt âm u, bước chân chậm rãi hướng về bên giường tới gần. Vương Phi, ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, ta không ngại ngươi nghĩ như vậy. Có thể coi như bản Vương Phi uy hiếp ngươi lại có làm sao? Chỉ bằng ngươi, lại thế nào phủ thêm sạch sẽ áo ngoài cũng bất quá là câu lan viện mặt hàng. Cũng vọng tưởng đạt được vương gia sủng ái. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Khúc Đàn Nhi cười nhạt đối với Vân Yêu Liên tới gần, không có nửa điểm hồi hộp câu câu cay độc. Tất nhiên không tránh, cái kia cũng không cần phải yếu thế. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Vân Yêu Liên có dám hay không động nàng. Tuy nhiên nàng là cái không được sủng ái nữ nhân, nhưng cũng hay là cái vương phi, lại nói, gần nhất Mạc Liên Thành người kia có chút thất thường. Coi như không giúp nàng, cũng hẳn là sẽ không giúp Vân Yêu Liên đi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vân Yêu Liên hai mắt lấp lóe, biến sắc lại biến. Trong tay áo vừa mới muốn giơ tay lên, lại run rẩy buông ra. Đó là nàng một cái khác đau nhức xuất thân thanh lâu, lại tất cả lo lắng để bên ngoài người biết được càng sợ Mạc Liên Thành biết rõ. Vừa mới bắt đầu, có lẽ là bởi vì mục đích tiến đến. Nhưng này dạng một cái trích tiên một dạng nam tử, có cái nào nữ nhân sẽ không động tâm. Không có ngoại lệ, nàng Vân Yêu Liên là thật sâu hãm đi vào. Thậm chí, bỏ lỡ quá nhiều tỉnh táo, người không muốn hoài nghi bản Vương Phi là làm sao biết. Trong mắt người ngoài, bản Vương Phi có thể là Khúc Phủ đưa vào, Khúc Phủ là ai người, trong lòng ngươi rõ ràng, dám động bản Vương Phi, ngươi là không muốn sống. Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên hung hăng giơ chân lên, trực tiếp hướng nàng bề ngoài nơi đá đi qua. Phanh, a hát, gần như đồng thời, hai tiếng nữ nhân kêu thảm tiếng vang. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vặn vẹo phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường, động động đã đau đến nhanh không được chân. Từ không có nghĩ tới, bản thân cũng sẽ có như thế khổ rồi một ngày, vốn định nhấc mặt khác một chân, nhưng nhất thời đại não phản ứng dường như mất linh thế mà nhấc tổn thương chân. Quả thực là bản thân tìm tai và a hát, mấu chốt một khắc vậy mà nhấc sai chân, thật mất mặt a hát. Khúc Đàn Nhi, ngươi dám đá ta. Chấm chấm, Vân Yêu Liên cái kia một tiếng hét thảm cũng hàng thật giá thật trực tiếp ngã trên mặt đất, bộ mặt càng là vặn vẹo, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trên giường Khúc Đàn Nhi, trong mắt hỏa khí hận ý ứa ra. Đá ngươi lại như thế nào, ngươi còn đi cáo ta hay sao? Nói đùa, khi nàng Khúc Đàn Nhi là dễ khi dễ sao? Đưa tới cửa, không đánh ngu sao mà không đánh, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cười gằn, vậy mà đứng lên, nhào tới Vân Yêu Liên, đưa nàng cổ áo nhấc lên, cái kia cười, càng phát ra làm cho người cảm thấy quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên muốn chơi, vậy không bằng mọi người liền chơi lớn một điểm, ta người này liền ưa thích kích thích. Vân Yêu Liên để Khúc Đàn Nhi khí thế đè ép, lập tức liền cho kém một bậc lửa giận tạm thời phát tác không ra. Ngươi làm gì? Vừa dứt lời, ba, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Khúc Đàn Nhi giơ tay, một cái bàn tay trực tiếp đánh xuống. Ba, tiếp lấy, lại là một bạt tai đánh xuống tới. Cách chương,